Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330: Vạn Tiên Minh chi chủ. 4 năm trước, cũng chính là neo định 24 năm thời điểm, Trương Chí Lương bàn giao Thiên Vũ Châu trận pháp tập huấn công việc thời điểm thì đã từng nói, Vạn Tiên Minh kế hoạch tại trong vòng 30 năm, đem lãnh địa bên trong mỗi một tấc khu vực đều bao phủ tại trời huyền tỏa linh trận phạm vi bao trùm bên trong. Nói cách khác, sớm vào lúc đó, Vạn Tiên Minh nội bộ liền đã ẩn ẩn phát giác được giữa thiên địa sắp phát sinh dị biến rồi. Theo cùng cái thế giới này đứng đầu cường giả vẻn vẹn có tiếp xúc mấy lần đến xem, Lý Phàm không cho rằng đây là cái gì khoa trương sự tình. Xuân Giang Thủy Noãn Áp Tiên Chi, hợp đạo thậm chí trường sinh cảnh các cường giả đã có thể cùng thiên địa chống lại thực lực, sớm phát giác được thiên địa dị biến, đúng là bình thường, chính sách đã định ra, nhưng không phải tất cả mọi người có thể minh bạch cái này sau lưng thâm ý, còn tưởng rằng đây chẳng qua là một lần tầm thường xây dựng cơ bản nhiệm vụ. Cho nên vì vệ thú viện tổng chỉ huy sứ chức vị, quan hành tu bọn họ có thể tùy ý đem đạm đài thao bọn họ xem như âm mưu quân cờ. Nhưng là bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp thiên huyền tỏa linh trận pháp thông dụng nhiệm vụ tầm quan trọng. Sau đó bị đến đại họa, nội địa bốn châu Thiên Vũ, Thiên Thần, Thiên Xu, Thiên Quyền vệ thú viện chỉ huy sứ. Chức vị này cũng tuyệt đối không tính thấp, nhưng lại như cũ không rõ ràng chính sách sau lưng hàm nghĩa chân chính. Như vậy, Vạn Tiên Minh chính sách chế định giả, đến tột cùng là ai? Lý Phàm hiện nay biết rõ Vạn Tiên Minh mấy cái bộ môn. Bố chính đường, diễn võ đường, sách trận đường, thiên cơ đường, vệ thú viện chờ một chút. Các ti kỳ trước, bọn họ đều là chính sách cụ thể người chấp hành. Đến mức cái kia thần bí siêu thoát ra khỏi trần thế hộ pháp đường, cũng chỉ là chỉ phụ trách bảo trì công pháp hoàn chỉnh. Là ai đại biểu cho Vạn Tiên Minh chân chính ý chí? Là ai tại nghĩ lại ở giữa liền quyết định lấy vô số tu sĩ vận mệnh? Truyền pháp thiên tôn A. Lý Phàm từng tìm đọc qua vô số tài liệu bí ẩn. Biết bây giờ vô luận là Vạn Tiên Minh cùng ngũ lão hội phương diện. Một cái công nhận sự thực là, truyền pháp thiên tôn hành tung phiếu miểu không chừng, đã sớm không hỏi thế sự. Đây cũng không phải là cái gì cần khiêng kỵ sự tình. Cha một cái liền biết rõ. Như vậy, Vạn Tiên Minh ngoại trừ truyền pháp thiên tôn bên ngoài, còn có mặt khác trường sinh thiên tôn A. Như chỉ là hợp đạo tu vi, lại như thế nào có thể phục chúng? Lý Phàm lại nghĩ tới cái kia thần bí khó dò thiên y. Thực lực của hắn chính là hợp đạo phía trên, nhưng bản thân hắn tựa hồ du lịch tại Vạn Tiên Minh hệ thống bên ngoài. Nếu không, cũng không cần vì Vân Thủy Đồ Lục làm cái gì treo thưởng nhiệm vụ. Trực tiếp hạ đạt chính lệnh không tốt sao? Tại đại chúng ngoài tầm mắt, còn có nhóm nhìn không thấy người. Bọn họ mới là Vạn Tiên Minh chân chính kẻ chủ đạo. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhíu mày. Trong đầu chợt dâng lên một cái có chút hoang đường suy nghĩ. Cho tới nay, hắn đều theo bản năng cho rằng Thiên Huyền Kính chỉ là cái cực hắn linh bảo mạnh mẽ. Tuy nhiên nó có suy nghĩ của mình, nhưng là cũng chỉ là một kiện đồ vật mà thôi. Là vì Vạn Tiên Minh chúng tu tiên giả phục vụ đồ vật. Đây cũng là Vạn Tiên Minh cơ hồ tất cả tu sĩ chung nhận thức. Nhưng, nếu như Vạn Tiên Minh chân chính người lãnh đạo, kỳ thật cũng là vị này Thiên Huyền Kính đâu. Suy nghĩ vừa ra, liền Lý Phàm chính mình cũng bị giật nảy mình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng chưa chắc không có khả năng. Đến Thiên Huyền Kính tầng cấp, vật cùng người ở giữa, đã không có rõ ràng giới hạn. Lý Phàm tin tưởng, sáng tạo một bộ thân thể bốn phía hoạt động, đối với Thiên Huyền Kính tới nói, khẳng định không phải việc khó gì. Mà lúc trước Linh Vụ Thảo Phong Ba, chính làm tình thế sắp phát triển đến muốn mất đi khống chế thời điểm. Thiên Huyền Kính kịp thời vang lên thông báo. Một lời định phong ba. Cái này có lẽ cũng không phải là cái gì khác tu sĩ mệnh lệnh, mà chính là nó tự thân làm ra quyết định. Thiên Huyền Kính, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, thân ở Thiên Huyền Kính trong không gian tu luyện Lý Phàm. Trong lòng nhất thời cảm thấy có chút không thoải mái. Thậm chí cái này rộng rãi tư nhân không gian, cũng tựa hồ không hiểu biến đến có chút tối tăm chật trội lên. Âm thầm lắc đầu, đem ý niệm trong lòng đè xuống. Đánh giá vòng Thiên Huyền Kính không gian, Lý Phàm ánh mắt lấp lóe. Cho dù ta phỏng đoán là thật, chỉ cần ta không biểu hiện ra rõ ràng dị thường, Thiên Huyền Kính cũng chưa chắc sẽ chú ý đến ta. Dù sao vạn tiên minh tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Ta cũng chỉ là cái nho nhỏ kim đan tu sĩ mà thôi. Còn có thể, ta đây là tại chính mình hoảng sợ chính mình. Hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem loại này suy nghĩ cưỡng ép đè xuống. Bất kể như thế nào, bây giờ thiên địa dị biến lại nổi lên. Tu sĩ tu luyện biến dễ dàng rất nhiều. Trong thời gian ngắn đối với ta là hữu ích. Vừa vặn nhân cơ hội này, thừa thế xông lên tu luyện tới kim đan trung kỳ. Huyền Hoàng luyện tâm chú chậm rãi vận chuyển, đem tạp niệm tất cả đều nghiền nát. Lý Phàm một lần nữa biến đến bình tĩnh lên, đắm chìm trong tu luyện. Neo định 28 năm còn lại trong vòng mấy tháng, Lý Phàm không chỉ có tự thân tiến độ tu luyện cực nhanh, lấy được phản hồi tu vi cũng cuồn cuộn không dứt, nói rõ mọi người cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên. Thậm chí ly giới cái kia tên gọi là Hàn Vô Ưu thiếu niên cũng đã bước vào luyện khí kỳ, truyền đến quyên quyên như suối chảy trợ lực. Ở các loại nhân tố gia trì dưới, Lý Phàm tại 28 cuối năm thành công tu luyện đến kim đan tiền kỳ viên mãn. Mà quả nhiên như tu sĩ khác nói, cái kia trước kia mỗi cái cảnh giới ở giữa đều tồn tại khốn khó tu sĩ tiến bộ bình cảnh, cũng là biến đến như là giấy đồng dạng, nhẹ nhàng đâm một cái thì phá. Trên thân khí thế bốc lên, Lý Phàm thành công tiến vào kim đan trung kỳ, thành công đột phá, đến đón lấy liền có thể bắt tay vào làm chế tác phân thân. Cỗ này phân thân vẫn là làm che giấu tay mắt người chi dụng. Thậm chí Lý Phàm còn dự định tại neo định 29 năm đem phân thân phái đi Nguyên Đạo Châu tìm tòi hư thực, nhìn xem cái kia biến mất 10 năm bên trong Nguyên Đạo Châu bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà đồng thời thân ở Nguyên Đạo Châu trong ngoài lại sẽ là loại nào cảm thụ bất đồng. Đã định trước pháo hôi, tự nhiên tội gì phí tổn đại lực khí. Lý Phàm lại lần nữa ra Thiên Vũ Thành, tùy cơ chọn một cái phương hướng, phi độn hơn 10 ngày, tìm tới một chỗ vắng vẻ khu vực, cùng trước đó một dạng, đào ra mật thất, phong kín đường đi. Lần này không có lớn như vậy động tĩnh, sẽ không may lại bị tìm được đi. Lý Phàm thấp giọng lầu bầu lấy, bắt đầu tế luyện phân thân, cực thượng cốt, thiên linh nhũ, toái cốt bảo cân, thiên tinh linh xa. Thuần thục theo thứ tự đem tài liêu tăng thêm tiến bịa đặt giả tạo huyết nhục bên trong. Lại tăng thêm trung phẩm nhân chi kỳ, nộ phi điệp, làm trúc cơ nhất định phải vật. Về sau lại ném vào một cái ghi lại thủy chi pháp kết đan cảm ngộ kim đan mảnh vỡ. Nộ phi điệp là trước kia mua sắm tại Cửu Sơn Châu Vạn Pháp Các. Vì phục tiên chúng chuẩn bị, mua sắm người Lâm Phàm đã cùng Tùng Vân Hải cùng một chỗ. Biến mất tại trên thế giới. Không sợ truy tra, đến mức kim đan kia mảnh vỡ. Trên đời này lấy thủy chi pháp kết đan tu sĩ, nhiều vô số kể, càng là không thể nào tra được. Hết thảy công tác chuẩn bị đều là đã hoàn thành. Lý Phàm tập trung tinh thần, bắt đầu ngưng luyện phân thân. 7 ngày sau đó, chém, Lý Phàm lấy chỉ làm kiếm, đem phân thân mệnh số cùng cảnh vật chung quanh chặt đứt. Từng tia sinh cơ tự phân thân bên trên truyền ra. Một bộ hoàn toàn mới. Thực lực là kim đan sơ kỳ phân thân. Như vậy sinh ra, liền bảo ngươi tiêu phàm đi. Vì đó mặc vào quần áo. Lý Phàm lặp đi lặp lại đánh giá phân thân vài lần. Hài lòng nói. Hết chương.